Chương 813, chói mắt nữ nhi hoa lệ người yêu. Làm chàng nên tiếp, thật đúng là một kinh hỉ đây. Chặt hướng về phía xa xa dương cánh bay tới xa nạ vươn tay, màu tím hỏa phấn hóa thành một con kình thiên bàn tay khổng lồ, hướng phía thân ảnh tiểu tiểu nâng đi. Chỉ là, cái này biểu thị hữu hảo phản ứng, lấy được trả lời cũng là phi diễm chỉ thấy cánh tay nàng vung lên, liền phóng xạ ra không chút lưu tình trước chế công kích lóng lánh nồng nhiệt hồng quang mang cao áp hỏa diễm, giống như lợi nhận bay vụt mà đến, trong nháy mắt chạm phá bàn tay khổng lồ kia. Phi diễm dư lực chưa hết, trực tiếp bay về phía chọc chỗ. Tờ dệ xì ạ phát ra pháo kích, bèn vẹ eo gọi ra xiềng xích, có thể cầm đến phi diễm lại dễ như trở bàn tay đột phá lưỡng đạo trở ngại, thẳng đến chắc bên người hệ cắt đứng ra, một tay giơ cao tam giác tích trượng trận đập, đem đạo kia nồng nhiệt hồng phi diễm đánh tan. Ngươi người kia, tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Sau đó không đợi chắc mở miệng, hệ cắt đã bay ra ngoài, đến gần màu nhạt bóng người còn không có tiếp cận, đã bị nàng làm mâu đi ra thần uy đánh sơ xác. Chứng kiến hệ cắt dẫn đầu bay ra ngoài, xà nạ có chút chột dạ rụt một cái đầu. Sau đó ý thức được chính mình tới cái này bên trong mục đích, lại ngoan cường nâng lên. Hôm nay nàng, nhưng là lưng đeo phở làm hạ giờ nhóm hy vọng, ở chỗ này thỏa hiệp nói, cái này chàng chiến tranh cũng liền thua. Xin lỗi, tỷ tỷ, nhưng là, ta phải đến bịch gì tẻm lệ dễ nạ cùng tam giác tích trượng mãnh liệt đụng vào nhau, cọ sát ra tia lửa chói mắt. Sau đó, lưỡng trùng bất đồng lực lượng theo lưới dao cùng tích trượng chuyện đưa tới, ở chính giữa kích đột va chạm. Trong nháy mắt dẫn phát rồi đủ để ra tốc chu vi đại địa tan vỡ tốc độ nổ lớn. Đây là thuộc về thần chiến đấu, tuyệt không phải bẻn vẹ cùng tờ dễ xì ạ có thể nhúng tay. Nhưng thật ra đan tháp lý áo cùng đồ mì nổ chứng kiến bị thần lực dao động vỡ không gian, cầm cái kia không giải thích được máy móc lại là một hồi quái khiếu. Trước vẫn có thể lực gáp xa nà một bậc hệ cát, chỉ dựa vào xác định, đối với thẩm phán cùng đoạn tội giác tỉnh. Hơn nữa bản thân liền am hiểu chiến đấu một mặt thiên phạt thần xa nạ, lộ vẻ nhưng đã kinh lược không hề cùng, ở rằng co sau một lúc, bị xa nạ gì tẻm lệ duệ nạ đánh bay trở về. Chập trước tiếp nhận hệ cát, xoay người đưa nàng thả sau, xa nạ đã xông phá bành trướng bạo tạc hỏa diễm, hướng phía chung quanh điên cuồng vọt nóng dực khí lưu bên trong cũng chút nào không chậm lại tốc độ cự long chính diện hắc lấy lớn thái đao đào phong lưới đao vì đầu đạn về phía trước sông thẳng mà tới. Chập đoạt trước một bước. Giang hai tay ra, đột thứ tới dỉ tẻm lệ dễ nạ sắp tới đem sỏ xuyên qua bộ ngực hắn trong nháy mắt dịch ra. Kết quả thân thể mất đi vững vàng xạ nạ trực tiếp tiến đụng vào trong ngực của hắn, thoạt nhìn thật giống như nàng chủ động nhào vào tới. Nô xạ nạ bị phản chấn lực lượng khiến cho phát ra rên rỉ một tiếng, phút chốc ôm lấy của nàng chặt liền ngăn lại môi của nàng. Cái kia nóng bỏng đầu lưỡi nhiệt tình cậy ra của nàng hàm răng, ở trong miệng nàng tứ lược. Xạ nạ liều mạng dùng rằng, nhưng thân thể vặn vẹo mang tới, chỉ là cùng chặt càng thêm thân mật ma sát. Thậm chí, xa nạ cũng có thể cảm giác được chặt cái kia đè ở bụng hừng hực vật. Người kia trước mặt nhiều người như vậy, cư nhiên đối với mình nổi lên phản ứng. Cảm thấy thẹn hòa lẫn phẫn nộ, xa nạ chợt khẽ cắn, chặt cảm thấy mình đầu lưỡi truyền đến đau đớn một hồi, lực lượng buông lỏng, xa nạ tay phải chợt vô vào lồng ngực của hắn, thân thể nhanh chóng chợt lui. Tên đê tiện! Ngươi chẳng lẽ không biết phân thanh nhất trường hợp sao bảo trì nhất định khoảng cách an toàn? Xà nạ hai tay nắm lớn thái đao dì tẻm lệ duy nạ, xấu hổ trừng mắt đối diện chắc. Há, ta xem ngươi nhưng thật ra cố gắng hưởng thụ, cha ngươi hôn không đợi chặt trả lời, hơi có chút an vị bẻn vẻ eo đã phát tiết cùng với chính mình bất mãn. Nguyên bản xấu hổ và giận dữ không dứt xà nạ nghe được bẻn vẻ hơi ghen tị chế rêu sau, không khỏi đứng thẳng người lên, lớn tiếng cười nhạo nói. Ta chính là hưởng thụ làm sao, ngươi bất mãn, tam nhãn lao thái bà phốc bẻn vẹ cái chán nhất thời nổi lên mấy đạo gân xanh. Ngươi cái này ngực chưa nở tiểu nha đầu màu bạc xiềng xích hung hăng quất tới, lại bị xạ nạ tự thân bùng nổ chân hồng văng ra. Ở trong ngọn lửa xạ nạ kèm theo gũ ẩn huy hoàng ngạo nghệ đứng ở nơi đó, khiến cho mọi người cũng không khỏi trở nên thất thần, hoàn toàn không thẹn cho thiên phạt thần cái thân phận này tính áp đảo tồn tại cảm giác mạnh mẽ cùng hoa lệ cảm giác. Bèn vẹ ẻo cũng trong chốc lát nghẹn lời, hệ cắt nhìn như vậy xa nạ, trong mắt phẫn nộ cũng không khỏi tiêu thất. Đừng nói là bi phong ở lực lượng lọt vào giam lỏng thời kỳ, coi như là ở Mỹ xạ kỳ thành phố trải qua nhiều lần chiến đấu, thậm chí là cuối cùng ở cầu rằng có khi đó, cũng vô pháp cùng hiện tại loại này toát lên lực lượng của toàn thân cảm giác đánh đồng, hầu như giống như biến thành người khác tựa như. Nhất là chắc lệnh hắn hầu như nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Sana, lúc đó phở ý ản đối với nàng làm ra đánh giá. Thật sự là quá mức chói mắt, thậm chí có thể trước hại nhân loại ánh mắt lúc này Sana, tia sáng chói mắt, mới thật sự là có thể trước tổn thương tầm mắt của người, cho dù là thân là đối nghịch lập trường, cũng không khỏi vì nàng hoa lệ gió êm dịu thải sở khuynh đảo. Bất quá, so với cái này chút sự tình, thân là ba trụ thần chi tham như bẹn vẹ ẻo nghị càng quá. Nói thí dụ như nàng rốt cuộc là dùng phương pháp gì tới đến cái này bên trong có còn hay không còn lại đồng hành thảo phạt giả là như thế nào đột phá mai phục ở phía trước rổ xì đã các nàng ngăn cản muốn hỏi sự tình còn rất nhiều chặt ta minh bạch chặt gật đầu, biết bẹn vẹ ẻo muốn nói cái gì. Hắn nhìn chăm chú vào cặp kia tràn đầy lực lượng kinh người xạ kiểu gẳng, lấy phát ra từ chân tình thanh âm hỏi xa nạ, tại sao phải làm như vậy xạ nạ chập trần hỏa phấn bay múa lửa phát. Lấy lóe ra dịu nhãn quang mang xạ kiểu gẳng ngưng mắt nhìn đối phương, tay phải gù ẩn thái đao cố định chỉ vào hắn, biến hóa tự tại hắc y lì ổ gạ xạ tu y phong tung bay, phía sau giấy lên như Phật quang vậy khám phá tự tại pháp thẩm phán, vẫn duy trì trầm mặc. Ở sau lưng của nàng, vừa rồi vì tránh tị hỏa diễm bạo tạc mà tản ra những bóng người kia, cũng nhao nhao rơi xuống đến, ở giữa hai người hóa thành một đạo bức tường ngăn cản. Cũng rất giống đang phối hợp lấy bọn họ tựa như vẫn duy trì đứng nghiêm tư thế. Không để ý đến trạng huống như vậy, chắc tiếp tục hỏi. Sana, ngươi là dự định chiến đấu sao? Chứng kiến chắc khuôn mặt xẹt qua một tia thất vọng, Sana cũng cảm thấy lòng dạ có điểm đau đớn. Tuy nói là có điểm, nhưng cũng không phải ý nghĩa nàng không coi trọng chặt tâm tình. Nàng sở dĩ trầm mặc không nói, cũng chỉ là bởi vì không biết nên như thế nào đi qua đối thoại tới đem nội tâm tâm ý cùng này không quá thói quen trọng tâm câu chuyện nói ra khỏi miệng mà thôi. Chắc cảm giác mình tưởng niệm đã bị nàng lấy hành động thực tế hoàn toàn hủy bỏ. Chính là bởi vì thất vọng mà sinh sinh khoảng cách ảo giác lệnh hắn không thể nhận ra thấy đến thiếu nữ nội tâm xuất hiện những biến hóa này. Ta muốn với các ngươi cùng một chỗ, không phải đi qua chiến đấu, mà là lấy giống nhau lập trường. Muốn thực hiện nguyện vọng này, nhất định phải ngưng hẳn cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ chiến tranh. Chứng kiến những thứ này phở làm hạ giờ hài cốt rồi không bọn họ cũng là cái này chẳng chiến tranh vật hy sinh. Ở ta không có giác tỉnh ký ức thời điểm, ta cũng đã định quyết tâm, nhất định phải thủ hộ chính mình sở quý trọng người, quý trọng cái này thế giới. Nguyện vọng này, cái này lời thề, vô luận phương đó, đều không có nửa điểm giả tạo. Cho dù như vậy, ngươi chính là muốn đứng trước mặt ta, tới ngăn cản ta đi tới sao? Không phải xạ nạ lấy cực kỳ dứt khoát, ngay cả chặt cũng không khỏi không lời chống đỡ kiên quyết chắc chắn làm trả lời. Sau đó, lấy đối với mình mà nói tương đối quen thuộc sự tình vì đột phá khẩu, bắt đầu giảng thuật từ bản thân ý đồ. Ta hiện tại cũng không phải một cái phở làm hạ dở thân phận đứng ở trước mặt ngươi, mà là lấy một cái người yêu, một đứa con gái thân phận lời ngươi nói, quả thực có thể thực hiện. Đó cũng là ta và mụ mụ các nàng cùng nhau sau khi thương nghị sở công nhận. Nếu như vậy nhưng là, nếu như là lấy phở làm hạ giờ tử vong cùng bại trận tới thu được cứu rỗi, chúng ta đây tuyệt không đáp ứng đây hoàn toàn là đứng ở phở làm hạ giờ nhất phương lập trường trả lời. Tức khiến cho chúng ta đã không còn là phở làm hạ giờ, có thể sổ phì bọn họ vẫn như cũ là đồng bạn của chúng ta. Cho nên, chí ít lúc này đây, để cho chúng ta tùy hứng một chúng ta muốn cùng ngươi chiến đấu, cùng cờ dìm sần đi nì rèn chiến đấu, cho phở làm hạ giờ, mở ra một cái đi thông hy vọng đường đối mặt như vậy tràn ngập quyết tâm cùng cường liệt ý chí trả lời, chắc mỉm cười, hoàn toàn là một cái cưng chịu lấy nữ nhi hiền lành phụ thân, vương lòng trả lời. Cho nên, phải đứng ở ta đối diện coi như đúng như vậy, ta có thể bằng lòng ngươi, cho bọn họ một cái cơ hội thì như thế nào, chỉ cần ngươi đến bên cạnh ta tới hắn vừa nói. Một bên lần nữa giang hai tay, để ngực của mình đối với xạ nạ mở rộng. Lúc này đây, xạ nạ thi lại lờ ơ ý trầm mặc làm trả lời. Nhưng mà, loại trầm mặc này cũng không phải không cách nào trả lời, không muốn trả lời cao y chu nở dê loa y kia tiêu cực tâm tình thể hiện. Lối đứng vẫn là kiên định như vậy, quan tới ánh mắt cũng không có chút nào dao động. Chỉ là thật chặt nhắm đôi môi. Xạ nạ thấy nàng bộ dáng này, chắc chỉ có rốt cuộc nhận thấy được cùng chính mình tương rằng co nữ nhi, đã không còn là cái kia rõ ràng cái gì cũng không biết, lại yêu cầu nghiêm khắc cùng với chính mình đi ở phở làm hạ dở con đường này sứ mệnh đạo cụ. Ở phân biệt trong khoảng thời gian này, nàng nhất định nghĩ thông suốt cái gì, từ nơi này hoa lệ tư thế, còn có tùy ý tung bay thiên phạt thần thần uy, đã chứng minh rồi của nàng trưởng thành. Lúc này, nàng nhất định tại nội tâm cất giấu vật gì vậy? Mà bây giờ đoạn này trầm mặc, chính là muốn đem ẩn nút đồ đạc chuyển hóa ngôn ngữ sở bắt buộc dừng lại.